trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 293, C293, dị thú công thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc Diệp Tinh đánh chết người khác, cậu tuy rằng có chút sợ hãi. Thế nhưng những người này quá đáng ghét. Cho dù bị giết, trong lòng cậu cũng không có gì đáng tiếc. Diệp Tinh cười gật đầu với Lý Dương. Nói, không phải em muốn đi theo anh sao? Anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ. Hắn đối với cậu bé này rất có hảo cảm. Nếu trở về Tây An có thể thuận tiện mang theo cậu đi cùng. Đại ca, anh sẽ ở lại Thượng Hải sao? Lý Dương nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh lắc đầu, nói, không, lần này anh sẽ đi Tây An. Trên mặt Lý Dương nhất thời lộ ra vẻ giãy giụa. Suy nghĩ trong vài giây, cậu lắc đầu nói, đại ca, em không thể cùng anh đi Tây An. Em muốn ở lại chỗ này chờ ba mẹ em. Nếu họ quay lại mà không tìm thấy em nhất định sẽ lo lắng. Tuy rằng ba mẹ đi ra ngoài hơn 10 ngày cũng không có trở về, nhưng rốt cuộc tình huống như thế nào cậu cũng không biết. Trong lòng còn ôm một tia chờ mong. Nếu như Diệp Tinh ở trong Thượng Hải, cậu nhất định sẽ đi theo. Bởi vì như vậy cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Lý Dương một cái. Trong lòng có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ như vậy thế nhưng buông tha ý định đi đến nơi an toàn. Chỉ vì chờ người nhà mình. Nhưng cậu bé này cũng có sự kiên trì của riêng mình. Hắn không thể nói bất cứ điều gì, đã như vậy. Vậy em liền ở tại chỗ này đi. Diệp Tinh gật gật đầu. Tay phải hắn vung lên. Sau đó một ít quang đoàn bay ở trước mặt cậu. Một đạo quang đoàn trong đó bắt đầu dao động. Đại ca, đây là quang đoàn tu luyện. Lý Dương nhìn thấy quang đoàn này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Cậu có điện thoại di động, biết rất nhiều tin tức, cũng biết chuyện quang đoàn tu luyện cùng người tu luyện. Đúng, đạo quang đoàn này cho em. Diệp Tinh cười cười nói, vung tay lên, một đạo quang đoàn liền đi tới trong tay Lý Dương. Chuyện đô thị, cảm ơn anh đại ca. Lý Dương vô cùng cảm kích nói, nắm quang đoàn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cậu cũng phi thường cảm thấy hứng thú đối với việc trở thành người tu luyện. Nếu cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu cũng có thể bảo vệ ba mẹ mình. Lục soát bốn phía, sau đó Diệp Tinh mở ra một cánh cửa khóa. Bên trong có ba túi gạo còn có ba thùng mì ăn liền. Thức ăn, lúc này người phụ nữ ba mươi mấy tuổi cố nén sợ hãi. Trước tới nơi này muốn cảm ơn Diệp Tinh một chút. Nhìn thấy ba túi gạo cùng mì ăn liền này lập tức kích động. Những đứa trẻ kia cũng trông mong nhìn. Nhịn không được nuốt nước miếng. Tất cả họ đều không ăn đủ. Tất cả đều trong tình trạng đói. Diệp Tinh nhìn một chút. Không có lấy đi. Đây là lương thực mà mấy người đàn ông trung niên cất giữ. Vẫn cất giấu ở chỗ này. Được rồi. Lý Dương, anh đi đây. Diệp Tinh nói thẳng với cậu bé. Hắn cũng không có ý định ở lại chỗ này. Về phần ba túi lương thực cùng mì ăn liền, để cho người phụ nữ kia cùng Lý Dương xử lý đi. Diệp Tinh vừa dứt lời, chỗ xa tựa hồ truyền đến tiếng của dị thú. Thanh âm dị thú này truyền từ một khoảng cách rất xa. Diệp Tinh nơi này hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng lại nghe được. Nó giống như một con rắn. Âm thanh làm cho da đầu của người tê dại. Giống, giống. Sau khi âm thanh này qua đi, lại có âm thanh khác liên tiếp vang lên. Đây là âm thanh dị thú vương cảnh. Nghe được âm thanh này, Diệp Tinh lại biến sắc. Dị thú công thành. Những dị thú này bị dị năng của cột khổng lồ cải tạo, hoàn toàn kích phát hung tính trong cơ thể. Hơn nữa trí tuệ rất cao. Những dị thú này tràn ngập địch ý đối với nhân loại. Chấp niệm duy nhất trong lòng chính là phá hủy những công trình do nhân loại xây dựng. Kiếp trước ở Tô Châu nhiều lần xảy ra dị thú công thành. Lâm Tiểu Ngư chiến đấu với những dị thú công thành này quật khởi, trở thành băng vương nổi danh Hoa Hạ. Nhưng cuối cùng cũng chết khi thi triển bí pháp cường đại chiến đấu với dị thú công thành. Chấp nhận đồng quy vu tận với dị thú hoàng cảnh, dị thú vương cảnh công thành. Cơ hồ mỗi thành phố đều bị dị thú công kích. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Loại công kích này càng ngày càng thường xuyên hơn. 8 năm sau ngày tận thế đen tối, toàn bộ thế giới cơ hồ đều là đống tàn tích. Năng lực chống cự của nhân loại càng ngày càng yếu. Có thể kiên trì không được vài năm, toàn bộ trái đất sẽ bị dị thú thống trị. Trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng lướt tới hướng xa xa. Những dị thú khác hắn cũng không lo được nhiều lắm, nhưng dị thú vương cảnh hắn nhất định phải đánh chết. Cuộc chiến đấu giữa nhân loại và dị thú là không tránh khỏi. Hôm nay những dị thú này công kích Thượng Hải, có thể không bao lâu nữa sẽ tiến công Tây An. Đại ca, cậu bé Lý Dương nhìn thấy Diệp Tinh. Tuy cậu nghe được âm thanh dị thú ở xa xa có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng, thật cẩn thận đi theo Diệp Tinh, một khu vực ở Thượng Hải. Một con chăn khổng lồ dài tới 13 mét xoay quanh trên phế tích của một tòa nhà. Ánh mắt lạnh như băng nhìn tòa thành thị ngàn vạn khổng lồ trước mắt này. Lôi điện trên người vờn quanh, giống như lôi thần đang chấp trưởng trừng phạt. Ở phía sau con chăn khổng lồ này, từng con dị thú xuất hiện, gào thét vang dội. SK1310 3 đẩy 10 KP nhận 1000 TLT hoặc cốt giảm giá. Đẩy 30 KP tặng cốt 20, đẩy 50 KP tặng cốt 25. Đẩy 100 KP tặng cốt 30. Đẩy 150 KP tặng cốt 35. Đẩy 200 KP tặng cốt 40. Nhận cốt vui lòng check TN web. Cách chương.